quý phi nương nương tu thân, chương 17:17, tức chết Tống Thanh Hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu lúc này khiếp sợ hoàn toàn không cần diễn, là thật sự bị kinh hãi. Cha! Tống Tam Gia ngồi ở trên ghế bên giường, cẩn thận hỏi bệnh tình của Vân Chiêu. Lạc Ma Ma cùng Hàng Hương còn có Tiến Thảo Nhất Nhất trả lời. Lạc Ma Ma là một người thông minh, bà chiếu cố cô nương nhà mình lớn lên, tình cảm không sâu sắc bình thường, lúc này nhìn thấy Tam Gia, cắn răng một cái, lập tức quỳ xuống, khóc ròng nói. Tam Gia, ngươi nên làm chủ cho cô nương a, ngày đó nếu không phải cô nương trốn nhanh, trên mặt này sẽ bị sẹo. Đập, lạc sẹo, xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng, Tô Tam Gia kinh hãi, còn có loại chuyện này. Hắn nhận được phong thư thứ hai của Sa Di Nương, biết Vân Chiêu bị bệnh, trong thư Sa Di Nương không nói rõ ràng. Nhưng biết cùng thê tử của mình có chút quan hệ, hắn biết thê tử đối với tiểu nữ nhi có khúc mắc, sợ nàng thật sự chịu ủy khuất, vốn còn có 2 ngày mới có thể về kinh, trong lòng vừa lo lắng liền suốt đêm trở về. Thiến Thảo đã sớm bất mãn, lúc này cáo trạng cũng bất cứ giá nào, khóc nói. Chén trà lớn như vậy, phu nhân giơ tay liền đập qua, khi đó cô nương bị bệnh không có khí lực gì, phàm là trốn chậm một chút. Nô tỳ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu thật sự làm tổn thương mặt, cô nương về sau phải làm sao bây giờ? Nô tỳ mệnh tiện, nhưng cũng không dám nói dối. Lão gia, cho nô tỳ nói một câu bất kính. Trong lòng phu nhân thầm nghĩ để cho đại cô nương đi tham gia tuyển chọn, nhưng cũng không thể bởi vì cái này mà hủy mặt tam cô nương a. Hàng Hương mặt đầy nước mắt. Lúc ấy phu nhân vốn đang nổi nóng, nhưng đại cô nương vẫn ở một bên châm ngòi thổi gió, biết rõ cô nương bị bệnh. Còn muốn cô nương đi bá phủ, đây không phải là muốn mạng của cô nương sao? Cô nương chúng ta không muốn đi, phu nhân còn giúp đại cô nương bức cô nương. Lão gia, cô nương chúng ta muốn sống không nổi nữa, cầu lão gia làm chủ a. Tô Tam gia sắc mặt trắng xanh trắng, hai tay gắt gao nắm thành quyền, đè nén hỏa khí, quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch không nói một lời nữ nhi, hít sâu một hơi, chậm lại thanh âm nói. Chiêu chiêu, ngươi nghĩ như thế nào? Tống Vân Chiêu biết phụ thân lúc này hỏi là thật lòng, nhưng người bên cạnh mình cũng không nói lúc ấy mình tranh luận cãi nhau với Thái Thị như thế nào, quay đầu lại Thái Thị khẳng định cũng phải cáo trạng. Bà hơi cụp mắt, làm ra bộ dáng không thể làm gì. Nhiều năm như vậy con gái đã quen, con gái cũng không nghĩ gì, cứ như vậy đi. Huống chi, ngày đó con gái thật sự là quá mức e ngại hủy mặt, liền chống đối mẹ vài câu, lại nói tiếp con cũng có sai. Chỉ cần nàng ở dưới tay Thái Thị qua một ngày, ủy khuất của nàng phải chịu. Điểm này phụ thân thật sự không biết sao. Biết rồi, chỉ là, làm người đứng đầu một nhà, hắn cũng có suy nghĩ của mình. Hơn nữa chiếu theo quy củ, làm mẫu thân quản nữ nhi là thiên kinh địa nghĩa, cho nên nàng không thể tự mình chủ động nhắc tới thoát ly Thái Thị quản chế. Chỉ có yếu thế, nàng càng yếu thế, phụ thân càng áy náy, chờ gặp lại Thái Thị cùng Tống Thanh Hạm. Hai mẹ con kia chỉ cần ở trước mặt phụ thân tố cáo nàng, nói xấu nàng, đem phụ thân cưỡng chế hạ hỏa lập tức công khai. Còn cần gì nữa không? Chớ đừng nói chi là còn có đại bá mẫu ở một bên như hổ rình mồi. Chỉ cần đại bá mẫu ra sức, nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Chính mình muốn nói không chừng có thể chủ động rơi vào lòng bàn tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất nếu nàng đánh giá sai tình thế. Phụ thân không thể buông xuống thể diện cùng tôn nghiêm của đại gia phong kiến, còn muốn bảo trụ thể diện đương gia chủ mẫu Thái Thị, vậy nàng còn có hậu chiêu. Chỉ là, có chút tổn thương tình cảm cha con, nàng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Trước hết nhìn xem tiện nghi phụ làm sao đòi công đạo cho nàng đi. Tống Tam gia vỗ vỗ tay nữ nhi, còn hiện tại đại bá mẫu bên này dưỡng bệnh, phụ thân mang cho con vài thứ, lát nữa ta cho người đưa tới cho con. Tống Vân Chiêu nặn ra một nụ cười suy yếu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn cha, nhìn bộ dáng nhu thuận của nữ nhi, lại nhìn trên khuôn mặt thon gầy của nàng chỉ còn một đôi mắt to mở to, trong lòng không khỏi đau xót, liền rời khỏi trước mắt hắn vài ngày, hải tử đang tốt liền thành như vậy. Người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phụ thân sẽ đến thăm ngươi. Phụ thân vừa hồi kinh khẳng định có chuyện gì phải bẩn, chuyện của nữ nhi không quan trọng, chuyện của phụ thân quan trọng hơn. Tống Vân Chiêu lộ ra một nụ cười thật to, Tống Tam gia càng khó chịu, phân phó người ở dưới hầu hạ cho tốt, tự mình xoay người rời đi. Người vừa đi, Tống Vân Chiêu liền trầm tĩnh lại, nhìn mấy người Lạc Ma Ma vội nói. Hàng Hương Thiến Thảo, mau đỡ Ma Ma dậy, các ngươi hôm nay thật sự là quá lớn mật, cần gì chứ? Lạc Ma Ma đỡ hai nha đầu đứng dậy, nói, đều là lão nô vô dụng, bảo vệ không được cô nương, lúc này mới khiến cô nương chịu ủy khuất. Tống Vân Chiêu nhìn mẹ Lạc cười, mẹ nhìn con lớn lên, không có sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ, con sao có thể tốt như vậy, ân tình của mẹ con đều nhớ kỹ. Chờ tương lai nàng xuất giá, là nhất định phải mang theo Lạc Ma Ma cùng Thiến Thảo Hàng Hương, phải an trí bọn họ thật tốt, mới không phụ tình cảm các nàng chiếu cố mình nhiều năm như vậy. Ôi, cô nương tốt của ta, người cũng không thể nói như vậy, đây đều là việc chúng ta làm nô tỳ nên làm. Lạc Ma Ma nghe cao hứng, các nàng cô nương là người có thiện tâm. Hàng Hương lấy khăn vắt khô nước nóng ra, cô nương, lau mặt đi. Tống Vân Chiêu lắc đầu, không vội. Thiến Thảo đem đồ đạc đều thu dọn sạch sẽ, quay đầu cười nói. Người thật đúng là hồ đồ, đợi lát nữa cô nương nơi này khẳng định còn có người đến. Hàng Hương vỗ trán một cái, người nói đúng, nàng lập tức cầm khăn về. Rất nhanh đã có tiểu nha đầu tới gõ cửa, Lạc Ma Ma đi ra ngoài, Hàng Hương đi ra ngoài rất nhanh lại gấp trở lại. Cô nương, là Sa bảo người mang tới một cái dương lớn, nói là cho người. Tống Vân Chiêu còn chưa nói chuyện. Lạc Ma Ma đã để cho hai đại lực bà tử đem cái dương nâng vào, Thiến Thảo cầm một thanh đồng tiền thưởng hai cái bà tử, Hàng Hương cũng đã cười đem cái dương mở ra. Tống Vân Chiêu đứng dậy đi tới trước dương, nàng đưa tay cầm lấy một cái hộp to bằng bàn tay mở ra, bên trong đặt một đôi khuyên tai chân châu không tính là lớn, nhưng màu sắc không tệ. Bên cạnh có một cái hộp dài chừng thước, nàng cầm lên tay hơi nặng, mở ra nhìn, là một đôi đại A Phúc. Thần sắc nàng ngẩn ra, nàng nhớ rõ có một lần nàng thuận miệng nói với phụ thân một câu, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ, cư nhiên thật sự mua cho mình. Thứ này không đáng giá, nhưng là tình thân Tống Vân Chiêu ở thế giới này khó có thể cảm nhận được. Tâm tình lập tức tốt lên, nếu như phụ thân không thể giúp nàng thoát khỏi sự khống chế của Thái Thị, nể mặt đại A Phúc này, cũng miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cùng Thái Thị đấu trí đấu dũng nàng đã thành thói quen, lại nói cũng không cần nhìn nàng bao lâu sắc mặt. Phía trên phần lớn là đồ chơi nhỏ, xem ra hẳn là dọc theo đường đi thu thập được. Tầng dưới chót của dương là một loạt hộp gấm, nhìn thấy ấn ký phía trên ngực Tống Vân Chiêu nhảy dựng. Cô gái, Thiến Thảo chỉ vào hộp gấm. Đây là ấn ký của Trường Thịnh. Tống Vân Chiêu nhìn mười mấy hộp gấm lớn nhỏ, Trường Thịnh bảo ký là cửa hàng châu báu nổi tiếng nhất Nam Vũ. Cũng là đắt nhất. Cả đời này cô chưa từng giàu có như vậy, xa xỉ qua, lần này không có náo loạn vô ích một hồi, mấy thứ này liền lấy lại vốn. Tống Thanh Hạm biết sợ không phải muốn tức chết. Cách chương.